Ở phần trước, Độc Cô Lam đã bị đánh bay, Tam Tài Kiếm thất bại, câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5195, thắng bại đã phân. Thời điểm này mọi người không khỏi ngừng thở, coi như không cần nhiều lời cũng biết kết quả. Nhất thời toàn tràng diện yên tĩnh cực điểm. Quản chi tại trước khi bắt đầu mọi người biết kết quả, nhưng khi thật sự đối mặt kết quả, thời điểm này mọi người nội tâm y nguyên không dễ chịu. Ta thua. Độc Cô Lam nhẹ thở dài một tiếng, thần thái tự nhiên chẳng uể oải cảm khái nói: "Thiếu sư đạo hạnh độ cao không phải ta có thể bằng, thua tâm phục khẩu phục." Độc Cô Lam nói ra lời, nàng thần thái tự nhiên, nhưng với Phật Đà Thánh Điện nhiều người tới nói, đặc biệt thế hệ trẻ, lòng không dễ chịu, nên không ít người không khỏi cúi thấp đầu. Khi nàng mở miệng nhận thua chính là đồng ý với việc Phật Đà Thánh Điện thế hệ trẻ thua thiếu sư. Phật Đà Thánh Địa rộng lớn vô biên, tu sĩ cường giả vô số, càng là nhân tài đông đúc, toàn bộ Đông Nam Nam Tây Hoàng chỉ có mỗi Chính Nhất Giáo có thể cùng tranh phong. Hôm nay Chính Nhất Giáo thiếu sư tới khiêu chiến thiên hạ, lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa lại không ai cản nổi, thất bại như vậy tư vị không hề dễ chịu. Nếu là liên minh lòng còn có thể tốt một chút, tốt xấu gì có thể nói là dùng võ kết bạn. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm tới nay, Chính Nhất Giáo cùng Phật Đà Thánh Địa đều là không hợp nhau. Quản chi những năm gần đây, tại Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn chủ trì bên dưới hai giáo kết minh. Nhưng tại trong lòng hai giáo, trăm ngàn vạn đệ tử suy nghĩ đều là đem đối phương coi như địch tổ địch nhân. Thế hệ trẻ đại biểu cho một cái đại giáo tương lai, hôm nay Phật Đà Thánh Địa đều thua trong tay thiếu sư, đây chẳng phải bằng ý nghĩa người Thánh Địa thế hệ trẻ không bằng Chính Nhất Giáo. Nếu quả thật là như vậy, Chính Nhất Giáo sẽ áp chế Phật Đà Thánh Địa một thế, để cho Phật Đà Thánh Địa thế hệ này rốt cuộc khó mà tại tiến Chính Nhất Giáo đệ tử trước mặt mở mày mở mặt. Cảm giác như vậy, cảnh ngộ như thế, với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói, nội tâm đương nhiên không hề dễ chịu. Nhưng mà coi như không có dễ chịu, vậy có thể sao? Chỉ có thể nhịn xuống. Phật Đà Thánh Địa đường kim còn ai có thể đánh một trận với Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Độc Cô Lam đều là tuần tự thua ở Chính Nhất Thiếu Sư trong tay. Có thể nói cái này đều đã là Phật Đà Thánh Địa cường đại thiên tài trẻ. Đặc biệt hẳn là Độc Cô Lam trận hôm nay càng đặt vững vàng tuổi trẻ đệ nhất nhân địa vị. Đồng thời nàng bại Phật Đà Thánh Địa rốt cuộc không người có thể chiến, không người có thể khiêu chiến thiếu sư. Thiếu sư quét ngang, đây đã là việc kết cục đã định, không người đổi. Nghĩ tới hắn đi về phía đông mà tới quét ngang thánh địa, như vậy không ai cản nổi, mặt mũi thế hệ trẻ cảm giác bị quét hết. Lúc này Độc Cô Lam bại, mọi người nội tâm chỉ có thể là nhẹ thở dài một tiếng, không có bất kỳ chỉ trích nàng. Thậm chí nhiều người cho rằng trận này Độc Cô Lam tuy bại nhưng vinh. Trong trận này mọi người là tận mắt thấy Độc Cô Lam thực lực cường đại, có thể nói nàng thực lực hoàn toàn áp chế Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tất cả thiên tài. Đặc biệt Tam Tài Kiếm mới ra thời điểm là cỡ nào chấn kinh lòng người, đừng nói thế hệ trẻ, xem như đại nhân vật thế hệ trước cũng bị Tuyệt Thế Vô Địch Kiếm Pháp làm chấn kinh. Nên trận này Độc Cô Lam dù bại, mọi người cảm thấy trận này nàng đã làm rất tốt, không ai bằng. Độc Cô Lam nhận thua Phật Đà Thánh Địa bảo thiên tài cúi đầu. Thiếu sư không có đắc ý, thần thái cười lớn một tiếng nói: "Tiên tử khách khí, chỉ bằng một tay Tam Tài Kiếm Pháp cùng để cho ta nhìn bụi không kịp. Nếu tiên tử nói đi cùng ta tương đương, chỉ sợ thua trận không phải tiên tử mà là ta." "Ta cũng nắm tiên hiền chi phúc." Độc Cô Lam mỉm cười nói: "Thiếu sư đạo hạnh hơn ta, trận này dù bạn cũng không tiếc." "Đã nhường, đã nhường." Thiếu sư cười một tiếng nói ra: "Hôm nay đến Phật Đà Thánh Địa có thể thấy một lần Tam Tài Kiếm Pháp, có thể thấy một lần tiên tử Vô Song Kiếm Đạo, trước này đi không tệ, coi như là được một cộng tâm nguyện. Tam Tài Kiếm Pháp Tuyệt Thế Vô Song, hắn khen lớn như vậy, cái này cũng không phải nói khoác chi từ. Tất cả mọi người ở đây tận mắt thấy, kiến thức được Tam Tài Kiếm Pháp uy lực, cũng kiến thức được Tam Tài Kiếm Pháp đáng sợ. Mọi người ở đây đều thừa nhận nó thực lực Tuyệt Thế Vô Song, đây là vô địch kiếm pháp. Tam Tài Kiếm Pháp so với truyền thuyết Chỉ Kiếm Cửu Đạo thế nào?" Thời điểm này cũng có người đưa ra lớn mật suy nghĩ. Nơi như vậy làm nhiều người đưa mặt nhìn nhau. Nếu quả thật nó cũng chỉ kiếm cửu đạo so sánh sẽ thế nào đây? Đương nhiên không ai ra đáp án. Tại lập tức đặc biệt, Nam Tây Hoàng, người đương thời chỉ gặp qua chỉ kiếm cửu đạo uy lực chân chính không có nhiều. Nguyện thiếu sư tại thánh địa có cái gì vui sướng hành trình? Cuối cùng Độc Cô Lam hướng thiếu sư chắp tay. Thiếu sư cười lớn một tiếng nói ra, đà tạ tiên tử, trận chiến này chỉ sợ nên kết thúc đi. Độc Cô Lam cũng không nhờ lời ôm kiếm phiêu nhiên mà đi. Nhất thời chỉ còn thiếu sư đứng đó. Còn có người muốn một trận sao? Độc Cô Lam sau khi rời về sau, thiếu sư đứng đó mặt nhìn quanh, tựa như tia chớp ánh hướng Phật Đà Thánh Điện đệ tử quét qua. Hắn đứng đó quản chi, lúc nào hắn cũng có chút khiêu kích tận tái, không chút nào ngạo mạn giọng. Hắn vẻ vẹn tự nhiên lời, nhưng khi hắn lời ra thời điểm để cho đệ tử nội tâm không khỏi cứng hơi thở. Cũng không biết bao nhiêu người trẻ tuổi bối phận nội tâm run, không gọi là cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Tại thời khắc này quản trì thiếu sư không có ác ý, nhưng phóng nhãn thế nào trước mắt chính là trăm ngàn vạn người Phật Đà Thánh Địa thế trẻ thiên tài đều hội tụ tại đây, nhưng không một người có thể đứng lên chiến một trận. Đây đối với thánh địa thế hệ trẻ tuổi nói là nội tâm không dễ chịu. Thậm chí có thể nói tại thời điểm này, người có dũng khí đứng ra dám đánh với thiếu sư một trận bất luận sợ thắng bại chỉ sợ là không nhiều. Trải qua ba trận chiến, chính nhất thiếu sư thực lực mọi người biết đại khái. Phật Đà Thánh Địa mọi người lòng đã định nhất thanh nhị sở, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước, thậm chí đại giáo lão tổ, người có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư lắc đã không có mấy, ngoại trừ tứ đại tông sư. Còn có một người có thể chiến, thời điểm này không có bất kỳ người nào ứng chiến, để Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi nội tâm không khỏi chột dạ khổ sở. Mọi người không hẹn mà nghĩ đến cùng một người, Lý Thất Xạ. Thời đời này thế hệ trước thậm chí đại giáo lão tổ nhất trí cho rằng, nếu mà Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ có ai cản được thiếu sư, chỉ sợ là Lý Thất Xạ, không ai khác. Dù mọi người đều biết hắn đạo hạnh không cao, nhưng hắn tả môn không thể tưởng tượng nổi. Mọi người là rõ như ban ngày, thậm chí có thể nói giống như hắn từ khi xuất đạo tới nay chưa từng bại qua. Có lẽ hắn xuất thủ mới có thể đánh bại thiếu sư cường đại, nhưng mọi người biết hắn lại chẳng chút cảm thấy hứng thú. Hắn cơ bản là chẳng hướng thiếu sư xuất thủ. Có cào mình thế nào, tù đạn thì thế nào. Tuổi trẻ bối phận khó chịu hừ một tiếng nói, chưa vì Phật Đà Thánh Địa lập một công một tấc, ngược lại sát hại Phật Đà Thánh Địa thiên tài. Đây là con sâu làm rầu lối canh. Lý Thất Xạ có thủ đoạn như vậy lại không nghênh chiến thiếu sư, không làm thánh địa tranh một cái hơi, thậm chí chém giết kim sử hổ bí thân ảnh thánh tử khiến nhiều đệ tử nội tâm xem thường. Nếu không có ta không miễn cưỡng, ở đây không có bất luận người nào trả lời. Thiếu sư cười to mắt quét qua, tinh thần phấn chấn nói ra, mặc dù nói Phật Đà Thánh Địa tàng long và hổ đáng tiếc, người nguyện một trận chiến lác đác không có mấy, tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Lời hắn ra dù là không có chế giễu Phật Đà Thánh Địa, lại làm cho mọi người thế hệ trẻ nghe khó chịu. Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn đệ tử thiên tài đông đảo, nhưng từ khi thiếu sư làm giá lâm đằng sau, chỉ có Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Độc Cô Lam ba người ứng chiến nên danh xưng nhân tài đông đúc, tàng long ngọa hổ tựa như không có nhân tài nào. Thiếu sư lời ra để một ít thế hệ trẻ tuổi nội tâm tức giận, nhưng lại không thể làm gì cúi đầu. Tiểu bối, chớ tại Phật Đà Thánh Địa ta làm càn. Tại khi không người ứng chiến thời điểm, một câu quát giống như sấm mùa xuân đồng dạng trong nháy mắt trên bầu trời nổ tung. Chớp mắt nghe keng keng keng thanh âm đại đạo tuyên hoành, kiếm đạo ngang một người nghe mắt cả đằng không mà tới, đạp đạo mà lên, lăng lệ sát phạt như khí thế như hồng. Hoàng Thế Đệ kiên sửa kiếm hào, thấy người đạp không tới, mọi người biết là ai. Hắn chính là người mới bị Cổ Dương Hoàng triệu hồi đến. Hoàng Thế Đệ kim sử kiếm hào xem ra kim sử kiếm hào là điện thánh kết thúc, hắn mới lộ mặt liền à với kim sử thiếu sư, chính nhất thiếu sư khó chịu. Kim sử kiếm hào thấy Hoàng Thái Đệ kim sử kiếm hào đạp kiếm đạo mà tới, chính nhất thiếu sư cũng không thấy kinh hoàng, nói ra nghe kiếm hào là kiếm đạo vô song, dù trước này ta có trí cùng với Phật Đà Thánh Điện thế hệ trẻ phần cao thấp, nếu kiếm hào cũng muốn giáo huấn một chút ta cũng không để ý. Chương 5196, không tưởng tượng được kết quả. Chính nhất thiếu sư lời như vậy làm không ít người hít một hơi lãnh khí, nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau. Hoán vô địch mọi người là tận mắt thấy qua, nhưng Hoàng Thái Đệ kim sử kiếm hào cũng vậy. không phải cái gì đèn cạn dầu, huống chi hoàng thái đệ. Những năm này một mực bế quan không ra, sớm nghe đồn hôm nay hắn khả năng là sánh vai với tứ đại tông sư. Nếu thiếu sư đánh bại Kim Sử Kiếm Hào một trận, cái này thế nào? Cái này lại sẽ là ai thắng được? Chính nhất thiếu sư muốn đánh với Kim Sử Kiếm Hào một trận, có Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi không khỏi nói. Nếu mà hoàng thái đệ Kim Sử Kiếm Hào, đây chính là sánh vai tứ đại tông sư tồn tại, thiếu sư có phần thắng sao? Đổi lại người khác muốn đánh một trận nhất định bị người ta chế giễu, nhất định cho người ta cho rằng đây là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến. Thời đại trước tuyệt thế thiên tài không phải tự tìm chết sao? Đương nhiên cường đại như chính nhất thiếu sư không người nào dám chế giễu hắn. Y nguyên có người cảm thấy thiếu sư khiêu chiến Kim Sử Kiếm Hào tự hồ có chút không thích đáng, cũng lắm làm cho một số người thấy không tốt. Chưa cha có một chút đa mưu túc trí đại nhân vật không khỏi nói thầm. Sớm nghe đồn rằng thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ, đây là thật. Chỉ sợ hắn đánh với Kim Sử Kiếm Hào một trận vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại nhân vật đa từ đà mưu túc trí nói cũng làm cho người ta hai mặt nhìn nhau. Liên quan đến thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ sự tình, người thiên hạ đều có chỗ nghe thấy, nhưng lại có mấy người tận mắt thấy. Mọi người đều nghe qua chuyện này, nhưng không ai chính miệng nói ra mình tận mắt thấy. Cũng bởi vậy, có một số người đối với chuyện này còn à nghi vấn. Có người cho rằng thiếu sư cũng không có khả năng đánh bại chính nhất giáo giáo chủ. Có người cho rằng chính nhất thiếu sư có thể đánh bại chính nhất giáo giáo chủ. Vậy bất quá chính là chính nhất giáo giáo chủ đã nhường mà thôi. Cuối vì chính nhất thiếu sư trải bằng con đường tương lai để hoán chức trách truyền thụ. Thần vương vô địch hào hào giáo huấn hắn một trận. Cũng có một chút cực đoàn thế hệ trẻ tu sĩ không khỏi lớn tiếng kêu, để hắn kiến thức một chút chúng ta cường đại, để tránh người ta xem chúng ta không xa gì. Những người trẻ tuổi cực đan lòng biệt quất quá lâu, từ khi thiếu sư bước vào thánh địa quét ngang thiên hạ không người địch, chèn lại tất cả thiên tài quang mang, để Phật Đà thánh địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài lập tức ảm đạm phai mờ. Hiện tại Kim Sử Kiếm Hào muốn xuất thủ sau hấn thiếu sư một chút, với những người biệt khuất thật lâu tới có thể nói không cao hứng sao? Hắn đương nhiên hy vọng phải sau hấn thật tốt đánh bại hắn, vậy có thể làm cho bọn họ mở mày mở mặt ra một cái ngụm lòng ác khí. Nhưng ở đây không ít đại giáo lão tổ không nói, bởi bọn hắn nội tâm rõ ràng thiếu sư bước vào Phật Đà thánh địa khiêu chiến thiên hạ, nhưng hắn chỗ khiêu chiến chính là thế hệ trẻ tuổi. Nếu thế hệ trước xuất thủ đó là quá không thích hợp. Thực tế tại Phật Đà thánh địa, người mạnh mẽ nhất, mạnh mẽ hơn chính nhất thiếu sư chính là có chỗ, bất quá bọn hắn không nguyện ý xuất thủ. Đối với những cổ tổ lão hủ không gì sánh được mà nói, chiến thắng một cái ván bối không có gì đáng cao hứng, sự tình cũng chẳng có cái gì đánh giá tốt khoe khoang. Kim Sử Kiếm Hào là một cái thời đại trước tuyệt thế vô song thiên tài, dù nhìn hắn cùng chính nhất thiếu sư niên kỷ không sai biệt, ai cũng biết Kim Sử Kiếm Hào niên kỷ không biết so với chính nhất thiếu sư lớn hơn bao nhiêu. Tại dưới tình huống này, nếu mà Kim Sử Kiếm Hào xuất thủ bị giáo huấn một chút chính nhất thiếu sư, bất luận thắng thua đều lộ ra không thích đáng. Chỉ bất quá vào lúc này, không biết có bao tù sĩ trẻ tuổi lòng nhẫn được một chút nộ khí, nên là có một ít người đã không để ý đến chuyện vặt này. Đối với thiếu sư khiêu chiến hiếm kiếm hào cũng không khỏi xương một chút lông mày, mắt ngưng tụ như thần kiếm bay ra lạnh lùng nói, chính nhất giáo thiên tài vô số tốt, hôm nay liền muốn xem đến cỡ nào không tầm thường. Kim Sử Kiếm Hào dứt lời xong, nhấc tay lên bay oanh một tiếng vang lớn, trong nghe mắt bầu trời nhắc đến ức vạn trượng ngập trời sóng kiếm. Chiều gặp ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức tụ trên bầu trời, toàn thiên khung tạo thành đáng sợ không gì sánh được thần kiếm hải đường. Mọi người nhìn, bầu trời đã đen nghịt một mảng, ngàn vạn thanh thần kiếm. Kiếm hào khẽ động chớp mắt, ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt tạo thành vô cùng to lớn vòng xoáy đáng sợ, vòng xoáy kiếm nháy mắt xé bỏ không gian đáng sợ, kiếm khí tung hoành là tàn phá bừa bãi thiên địa. Theo đáng sợ không gì sánh được kiếm khí tung hoành thời điểm, tất cả mọi người là cảm thụ được kiếm khí suy suy gạo thét mạc hoa. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu người góc áo bị tung hoành tàn phá bừa bãi, kiếm khí chém xuống lập tức để mọi người dùng mình, không khỏi nhào nhào lùi lại. Trong chớp mắt, toàn thiên địa đều bị đáng sợ không gì sánh được vòng xoáy kiếm bao phủ lấy. Chỉ cần sát na kiếm tuyền trùng kích mà vào, liền có thể đem đại địa đánh xuyên. Tiểu bối, ăn ta một chiêu. Tại nháy mắt, Kiếm Hảo một tiếng quát khẽ, thanh âm như sấm xuân đồng dạng, chớp mắt mọi người ngay bên tai nổ tung, nhiếp nhân tâm hồn. Trong nháy mắt kêu một tiếng, vô tận kiếm quang lập tức bắn xa, chỉ thấy trên bầu trời vạn thanh thần kiếm nháy mắt đánh tặng tới, đang trùng kích mà tới. Trong chớp mắt, ngàn vạn thanh thần kiếm vậy mà hội tụ thành một thanh thiên kiếm. Thiên kiếm nguy nga cao ngất tận trời, cả thanh kiếm lớn không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái thanh khổng lồ vô địch thiên kiếm chém xuống, có thể đem đại địa chém xa, có thể đem ngôi sao trên trời, mặt trời chém xuống. Tại kiếm treo bên dưới, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, to lớn vô địch thiên kiếm chém xuống dưới thời điểm không gian vỡ nát, một cái kiếm chạm diệt thiên địa, mặt trời như bị chém chết một dạng, toàn bộ thiên địa nháy mắt vì đó tối sầm, tất cả mọi người không khỏi há nhiên thất sắc, không biết bao người vì đó kinh ngạc kinh hô một tiếng. Giết, đối mặt với khai thiên vách địa một kiếm, thiếu sư Y Nguyên không sợ hãi, cười to, tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng cao, cả người khí thế như hồng. Tại án thét dài phía dưới, trong tay thất diệu đoạt thiên mâu hào quang rực rỡ không gì sánh được, theo tiếng oanh minh bên tai không dứt, thất diệu đoạt thiên mâu như là một cái đầu cự long màu vàng phóng tận trời, dương nanh múa vuốt xé rách không gian, hướng chém xuống tới to lớn vô cùng thiên kiếm vỗ giết tới, như muốn đem to lớn vô cùng thiên tài phá tan thành từng mảnh. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại trước mắt bao người chỉ sợ chính nhất thiếu sư chống không được một cái chiêu thiên kiếm từ trời chém xuống. Trước mắt này chính nhất thiếu sư bả vai lùng lầy một chút, nghe răng rắc một tiếng vang, chính nhất thiếu sư dưới chân ngàm thạch trong nháy mắt vỡ nát, cả người hắn chìm xuống, bàn chân lập tức lâm vào bùn đất. Chém xuống tới thiên kiếm uy lực quá lớn, ngay tại đại địa đều là không chịu đựng nổi một cái kiếm, lực lượng ngàm thạch nháy mắt vỡ nát. Thế một màn này cũng không ít người hít thở lãnh khí, có người là kinh hãi tại kim sở kiếm hào cường đại thán phục thiếu sư thực lực. Nghĩ một chút, kiếm hào là thế nào có thể sánh vai với tứ đại tông sư, mấy người có thể tiếp hắn khủng bố cường đại một kiếm, nhưng thiếu sư lại lấy cứng trọi một kiếm, là bực nào ghê gớm, thực lực như vậy khó trách hắn có thể khinh thường bát hoang, có thể quét ngang thiên hạ. Chính nhất thiếu sư thế hệ trẻ tuổi vô địch, ngay tại đại giáo lão tổ nhìn một màn này cũng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái. Thời điểm này một chút người với chính nghe thiếu sư không phục cũng ngước nhìn lên trầm mặc. Kim sư kiếm hào cường đại mọi người biết, nhưng hôm nay thiếu sư lại là tiếp nhận hắn một kiếm, đích thực mấy phần bản sự. Đối mặt thiếu sư cực trọi cứng chính mình một kiếm, kiếm hào là dương một chút lông mày, hai mắt mãnh liệt, đại thủ trầm xuống, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang càng ngày càng tăng, kiếm ý lăng thiên. Chỉ nghe mắt kiếm khí đáng sợ như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đánh tặng tới, phá hủy thiên địa, muốn đem chính nhất thiếu sư chém giết tới hay. Đối mặt với như vậy vô địch kiếm khí, thiếu sư cũng là chiến ý dâng trào, cuồng tiếng một tiếng muốn chọi cứng, kèm một tiếng vang, nhưng thiếu sư còn không có chọi cứng. Thời điểm này kiếm hào giết chóc vô địch một kiếm đã bị đẩy xa, một kiếm bị chọc lệch, không có chém tới chính nhất thiếu sư. Mọi người không khỏi giật nảy mình, đây là ai xuất thủ cứu thiếu sư? Khi mọi người thấy rõ thời điểm, chỉ gặp thiếu sư bên cạnh đứng nữ tử là chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy Mi. Hứa Thúy Mi đã đưa đến chiến thư thời điểm, nhiều người là thấy nàng đi. Khi mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Hứa Thúy Mi là lùi kéo thiếu sư quay người mà chạy. Hứa Thúy Mi đột nhiên kéo thiếu sư quay người chạy, càng làm cho mọi người ngạc nhiên, mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc. Mọi người còn nghĩ không đến như chính nhất thiếu sư tồn tại như vậy sẽ đào tẩu, không khỏi quá bất khả tư nghị. Ta có thể chiến một trận, bị Hứa Thúy Mi lôi kéo người quay đi chạy, thiếu sư bất mãn không khỏi với Hứa Thúy Mi nói thầm. Hứa Thúy Mi nói ra, người chưa chắc là đối thủ quán, nói tốc độ nghiệt thiểm điện hướng Vân Đại học viện phương hướng bay đi, không chiến lại thế nào. Chính nhất thiếu sư đương nhiên không phục, lại nói ta sợ gì? Không cần sợ chi, Hứa Thúy Mi là nhạt nói, tự nhiên có người trừng trị hắn, người tới khiêu chiến thế hệ trẻ lão tổ xuất thủ có vi phạm đạo nghĩa, đây là Phật Đà Thánh Địa, sự tình đương nhiên muốn do Phật Đà Thánh Địa người tới xử lý. Thiếu sư dù không phục cũng không thể làm gì, đành theo Hứa Thúy Mi trốn. Đây là làm cái gì? Mới bắt đầu thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi đột nhiên đảo tẩu, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ đến như vậy kết quả. Mọi người đoán mấy loại kết quả nghĩ không xa, chính nhất thiếu sư đột nhiên đảo tẩu. Chương 5197, trốn chỗ nào? Chính nhất thiếu sư đột nhiên trốn, kết quả là mọi người trở tay không kịp. Không chỉ chính nhất giáo đệ tử, chính Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng choáng váng. Trước đó thiếu sư là cỡ nào bá đạo, bể nghệ thiên hạ, Tại giờ phút này, hắn vậy mà quay người chạy. Một màn này để bất kỳ người nào xem cũng không tin được cho rằng mình sai lầm. Trước đó thiếu sư quét ngang Phật Đà Thánh Địa vô địch thủ, tuần tự đánh bại Hổ Bí Thiên Tử Độc Cô Lam, có thể nói là biểu hiện thực lực tại thế hệ trẻ đã không người có thể địch. Liền xem như thiếu sư quyết đấu với Kim Sở Kiếm Hào thời điểm cũng chưa đến thiếu sư thật thảm trong tay. Có thể nói là vừa rồi thời điểm hắn vẹn vẹn cùng Kiếm Hào ngắn ngủi tiếp xúc một chiều, hay ở giữa nếu bàn thắng bại còn sớm. Nhưng chính tình huống như vậy, thiếu sư lại bị Hứa Thúy Mi kéo xoay người bỏ chạy để cho mọi người choáng váng. Tình huống như vậy trong con mắt mọi người, thiếu sư cỡ nào tuyệt không phải là người dễ chạy khiếp đạm mà đi. Nhưng hắn bất luận thế nào giờ phút này lại quay người chạy, để ai thấy cũng không khỏi thấy quá bất hợp lý. Đây là sao? Mọi người nhịn không được kêu. Còn chưa phân thắng bại liền muốn đào tẩu, uống lộn thuốc sao? Không phải trong tưởng tượng mọi người, hắn đào tẩu thời điểm mọi người không tin. Đây là sách lược gì? Ngay cả thế hệ trước đại giáo lão tổ thấy thiếu sư đi theo Hứa Thúy Mi quay người chạy, lập tức như hòa thượng sờ không thấy tóc. Khi mà mọi người cho rằng thiếu sư biết sợ Kiếm Hào cũng không tin, hắn là loại người không đánh mà chạy. Mới vẻn vẹn ngắn ngủi một chiều, thiếu sư chưa chắc bại. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn quay người chạy. Trốn, Kiếm Hào là cười lớn, người chạy tới đâu, coi như trốn về chính nhất giáo bản tọa cũng muốn giáo huấn người một hai. Kiếm Hào khí thế khinh người, bao trùm bát hoàng chỉ thế, vất tay chính là mười vần lăng lệ, khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén. Thần kiếm rời vỏ, tùy thời có thể đem người đâm thương. Tại thiếu sư quay người chạy thời điểm, Kiếm Hào cũng không nóng nảy, không có lập tức lấy tốc độ nhanh đuổi giết thiếu sư, mà ra ra cùng sau lưng đi bộ, cho người ta cảm giác thả dây dài sâu cá lớn. Bỏ chạy Vân Nê Học Viện, thấy thiếu sư cũng không phải chạy ra Phật Đà Thánh Địa mà trốn về hướng Vân Nê Học Viện, lập tức để nhiều người ngây dại. Nếu nói thiếu sư thật muốn trốn, vậy sao phải về học viện? Chẳng lẽ là hoảng hốt chạy bừa? Thiếu sư là trốn vào học viện, lập tức để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại mọi người không rõ thiếu sư biết cái gì trốn vào. Đây chẳng lẽ thiếu sư muốn kiếm Ngũ Sắc Thánh Tôn cầu cứu? Hướng Ngũ Sắc Thánh Tôn tìm kiếm che chở có tuổi cường giả, thấy tình tần thì thào tuyệt pháp như vậy làm không ít người thấy có khả năng. Coi như hắn thật hướng Thánh Tôn cầu cứu, Thánh Tôn dựa cái gì che chở hắn? Cũng có người cảm thấy đây là không hợp sự tình. Khó mà nói, nghe nói Thánh Tôn thời điểm tuổi nhỏ từng du lịch thiên hạ, tại chính nhất giáo ngây người thật lâu. Tại đó không ít thiên tài tuấn kiệt ở trường rất tốt, nhiều năm như vậy sợ rằng giao tình y nguyên còn. Mọi người nhìn thấy thiếu sư cùng Thúy Mi trốn vào học viện để cho càng thêm tò mò, nhịn không được đi theo nói rằng đi xem một chút cuối cùng là chuyện gì phát sinh. Đúng vậy, đi xem một chút cuối cùng là thế nào. Cha ra manh mối, người khác là nhào nhào đi theo, nhất thời mọi người là theo thiếu sư bọn hắn vào học viện. Nhìn thấy đột nhiên mọi tù sĩ tràn vào học viện, bọn hắn là một mặt như mộng, không biết là chuyện gì xảy ra. Thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi không phải trốn vào học viện, hơn nữa trốn lên Vạn Lâu Phong, người khác biết rằng đều theo sau nhào nhào. Về phần Kiếm Hào cơ bản không sợ hắn đào tẩu, tẩu thiếu sư chạy tới chân trời góc biển hắn cũng có thể đồng dạng đuổi theo. Hắn không nhanh không chậm. Tại bình thường Vạn Lâu Phong là phi thường náo nhiệt, rất nhiều bên này học viện hội tụ học sinh ở đây luyện tạo binh khí, nhưng hôm nay nó lộ ra mười phần quạnh quẽ. Không chỉ vậy, ngay cả từng cái lò lô hỏa đều dập tắt, mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Với hôm nay mọi người quan sát Độc Cô Lam ước chiến, nên tất cả học sinh lưu thủ tại học viện, nói chi là Vạn Lô Phong. Nên tới Vạn Lô Phong mọi người thấy từng cái miệng lò hỏa đều dập tắt, không khỏi vì đó kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Sao lô hỏa đều bị tắt? Không. Không ít học sinh thất kinh nhào nhào hỏi thăm. Thấy cái nhiều người giật mình tại đỉnh núi nghe đến keng keng keng rèn sắt thanh âm. Đỉnh núi tới nay là không có lô hỏa, nơi đó lô hỏa sớm đã dập tắt rất lâu, sớm không có người rèn binh khí. Hiện tại đột nhiên phía trên keng keng keng chuyển đến thanh âm rèn sắt, làm mọi người không khỏi ngoại ý muốn. Đi xe một chút, lấy lại tinh thần mọi người nhào nhào lên đỉnh. Trên đỉnh sớm không còn bộ sáng trước kia, hiện tại nó đã là so với trước thấp không ít. Lúc này tại đỉnh tựa như một cách cự đại không gì sánh được miệng núi lửa, mà giờ các này nghe phốc thông thanh âm vang như là nham tương quay cuồng. Đương nhiên trên đỉnh núi giấu miệng núi lửa, là cuồn cuộn lấy không phải nham tương mà là nước thép, hoặc nói là khoáng chất. Thời điểm này toàn vạn lưu phong đỉnh núi tựa như một cái nồi hơi. Tại nồi hơi trung ương, lô hỏa ứa ra, hừng hực, thiêu đốt bên dưới. Trong lò nước thép quay cuồng sôi trào không thôi. Đây chính là vạn lô phong trần diện mục. Thực tế nó bản thân là một cái lò lớn luyện. Trước kia rất nhiều hạng người vô địch đều tới đây tạo ra cường đại vô địch binh khí, nhưng hết lần này đến lần khác, dưới tình huống vạn lô phong tạo binh khí không chỉ khiến cho lô hỏa đại lượng hao tổn, đồng thời dưới tình huống một lần luyện binh khí tại vạn lô phong trên đỉnh nghiêng đổ ra đại lượng phế thải sắt lỏng. Phế thải sắt lỏng này đóng băng thật lâu, thành từng tầng nham thạch đem vạn lô phong cao cao chất đống. Kể từ đó, dưới tình huống lô hỏa hao tổn khiến cho lô mạch bị lấp, trên đỉnh cũng không có cách nào toát ra lô hỏa. Mọi người cũng không thể không tại những cái bộ vị khác đào miệng lò nhỏ. Mặc dù nói khuynh đảo tại vạn lô phong trên đỉnh phế thải nước thép là vật vô dụng, nhưng phải biết rằng những chỗ này luyện binh khí ra đều là vô địch đạo quân, chí tôn, thiên tôn. Bọn hắn luyện binh khí là bậc nào cường đại vô địch, bọn hắn dùng vật liệu là cỡ nào trần quý vô song, nên đổ vào vạn lô phong trên đỉnh phế thải nước thép làm lạnh ngưng kết đằng sau đã cứng rắn không gì sánh được, khiến hậu nhân rất khó bổ ra đỉnh vạn lô phong. Mà hiện tại Lý Thất Dạ phân phó bên dưới, lão nô cũng nạp phí hết chín châu hai hổ khí lực đem vạn lô phong đỉnh núi ngưng kết phế thải nước thép đánh nát. Thời điểm này Lý Thất Dạ đã thúc giục vạn lô phong lô hỏa đem tất cả phế thải nước thép toàn bộ hòa tan để chúng tiếp tục tại trong miệng lò sung luyện. Bởi vậy mới khiến cho mọi người tận mắt thấy một màn trước. Có học viện lão sư không có quan sát Độc Cô Lam cùng thiếu sư một màn, ngược lại là lưu tại vạn lô phong quan sát Lý Thất Dạ luyện sắt, nên thấy vạn lô phong đỉnh núi đại lô nước thép quay cuồng khiến cho vân nề học viện lão sư không gì cảm xá khái được. Đã bao năm vạn lô phong lô đầu lại thấy ánh mặt trời, thế một màn này một vị niên kỷ mười phần cổ hy lão sư không khỏi cảm khái không gì sánh được. Lão từng chứng kiến thời đại này đến thời đại khác, hôm nay gặp vạn lô phong luyện binh khí, chính là hắn không khỏi thở dài. Tại sao muốn luyện bã nước thép có học viện lão sư, thế một màn này là kỳ quái. Với thời điểm này Lý Thất Dạ tử sát lỏng quay cuồng mò tới, một khối lại một khối không có triệt để hoàn tan mất vế tải, lại một lần nữa luyện đến ném về lô đầu. Lý Thất Dạ dùng rèn luyện thiết chùy, chính là một mực đặt trên vạn lô phong thanh cự chùy kia. Trong năm 1198, rèn sắt, keng keng keng thanh âm vàng, Lý Thất Dạ lần nữa gõ lấy phế thải. Tại hắn gõ ra, phế thải như gạt ra nước bọt biển, một lần lại một lần, càng gõ càng nhỏ. Mà tại khi hắn giơ thiết chùy lên lần nữa gõ xuống thời điểm, gõ trên phế thải, liền là nghe đến đôm đốp, thiểm điện thanh âm vàng. Chớp mắt này lóe đến điện hòa, toàn thiết chùy muốn trong chớp mắt kích hoạt một dạng. Trên thiết chùy đường vân sáng lên, giữa các lại tại trong nháy mắt ảm đạm đi. Những lão vân nề học viện nơi xa xem cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Những lão sư này là kiến thức cực lớn, sống Lý Thất Dạ hành động bọn hắn là tra mối không cách giải. Những phế thải này còn có hữu dụng sao? Có lão sư không khỏi thầm nói, như vậy lô hỏa lấy ra luyện tuyệt thuyết trì bình à. Vạn lô phong lô đầu dập tắt trăm ngàn vạn năm đằng sau, hiện tại một lần nữa nhen lửa. Đây đã là chuyện vô cùng ghê gớm. với Vân Ni học viện tới nói là hạng nhất đại sự. Có dạng này lô hỏa, đừng nói học sinh học viện, chính là Cường đại lão sư đều muốn lấy lô hỏa rèn binh. Hiện tại Lý Thất Dạng rèn lô hỏa dạng này, rèn phế tài là bạo thiên điển vật, đơn giản là lãng phí lô hỏa. Đương nhiên vạn lô phong là do Lý Thất Dạng nhóm hỏa, coi như hắn lấy ra rèn phế tài, vừa nề học viện lão sư cũng không dám nói thêm, chỉ có thể nói là đáng tiếc, cũng quá phung phí của trời. Cuối cùng làm các lão sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những phế tài này đã hòa tan, đều là năm đó những cái hạng người vô địch khuynh đảo phế tài sắt lỏng, có thể nói không có bao giá trị lợi dụng, chết bọn hắn cấp bậc này tới nói là dạng phế tài không giá trị. Quản trị chúng từng đúc ra kim thần thiết đúc, nhưng mà phế tài là phế tài, với tu sĩ thường nói có bao tác dụng chứ. Với Cường đại lão sư tới nói, đại lượng tài nguyên Vân Ni học viện mà nói, phế tài sắt lỏng này đích xác chẳng có tác dụng gì. Mà lại lão sư vô cùng rõ Lý Thất Dạ tuyệt không phải học sinh nghèo, tuyệt đối không nghèo đến cần tìm những cái phế tài này. Nếu hắn cần vật liệu, chỉ cần mở miệng không biết bao nhiêu lão sư nguyện ý giúp hắn. Hiện tại hắn vậy mà từ phế tài vớt ra từng khối sắt chưa hòa tan mất, một lần đến một lần luyện gõ. Có lẽ với chúng ta những phế tài này không có ích lợi. Một lão sư khác trầm ngâm, nhưng với hắn tới lại khác, hắn thế nhưng có thể sáng tạo kỳ tích, không chừng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đích thực có khả năng. Mọi người thấy hắn như vậy không khỏi gật đầu. Hắn bỏ công như vậy rèn luyện phế tài sắt lỏng, tuyệt không vô duyên vô cớ, nhất định có lý do. Từ khi Lý Thất Dạ tại Nam Tây Hoàng đi xa tới giờ, quan tâm nhất Lý Thất Dạ nhất cử nhất động không phải Vân Ni học viện các lão sư thì không còn ai. Không chỉ một hai người chăm chú quan sát, thực tế học viện không ít lão sư là chăm chú nhìn nhất cử nhất động. Thành thần truy này năm đó có vô địch đạo quân vô thượng chí tôn mới có thể nhấc lên à. Nhìn Lý Thất Dạ sờ cao tiết trì một lần gõ phế tải cối sắt, có một vị đắc cổ lão không khỏi cảm khái. Từ khi lô hỏa sau khi tắt, không người có thể dơ đến thành thần truy này. Hôm nay nó lần nữa bị dơ lên, sinh thời có thể thấy một chút thần kỳ của nó. Thanh thần truy này có chỗ nào thần kỳ? Có học viện tương đối chế lão sư nghe lời hiếu kỳ. Dẫn thiên địa lôi hỏa, vì này cô ấy không gì sánh được lão sư cảm khái. Quy lực tuyệt luân, nếu mà quy lực toàn bộ triển khai chỉ sợ không biết không có bao người có thể chịu đựng được, nói chi vị này năm đó là đôi mắt lộ ra. Từng thấy qua thanh thần truy trong tay đạo quân dẫn một cái màn lôi hỏa quá chấn động lòng người. Bất quá trăm ngàn vạn năm qua nó không còn gì, thế nhân đã sớm quên đi, không ai nhớ kỹ nó. Ngay tại khi mọi người đang vây xem Lý Thất Dạ lấy vết thả cối sắt, Hứa Thi Mi mang theo thiếu sư tới. Thiếu gia nhanh cứu chúng ta. Hứa Thi Mi loay hoài Lý Thất Dạ cầu cứu. Lý Thất Dạ cũng không dừng một chút động tác, gõ lấy vết tải khối sắt, vẹn vẹn liếc nàng hơi hợt. Người còn muốn cầu ta? Ở chỗ này còn có mấy người có thể giết người. Lời này không thể nói vậy. Hứa Thi Mi cười hì hì. Nơi này là thiếu gia địa bàn, hiện tại có người không nói đạo nghĩa thì dễ chúng ta. Thiếu gia có hay không hẳn là đứng ra chủ trì công đạo. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Công đạo gì, chỉ sợ giá trị không thấy được mấy đồng tiền. Hứa Thi Mi nháy mắt yêu kiều cười. Lòng ta thiếu gia công đạo là phù gia. Thiếu gia người nói đúng hay không? Nói lời ở giữa có chút núng nịu vận vị. Đến theo thiếu sư là chỉ để không nói, hắn chỉ hiếu kỳ mà thôi. Thậm chí nói với kim sử kiếp hào truy sát hắn đều chẳng quan tâm, một chút chẳng lo lắng sinh mệnh an nguy. Ngược lại trước mắt một màn là đưa đến hắn hứng thú rất lớn. Hắn nhìn một cái đại lô quay cuồng đầy sắt thép phế thải, chính là khiến hắn tràn ngập tò mò. Với Thúy Mi lời, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nhàn nhạt nói, chính nhất giáo có người như thế, một người đệ tử thật là đại hạnh. Ta mọi loại điều tốt cũng không bằng thiếu gia một đầu ngón tay. Hứa Thúy Mi gật gù đắc ý, một bộ nũng nịu bộ dáng làm người ta ưa thích. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, người thông minh không cần nói quá nhiều. Thiếu gia đây là muốn luyện binh khí gì? Thiếu sư nhìn dạng trước mắt đại lô phế thải, dạng này nguyên liệu thật có chút kỳ quái. Tốt, người cũng đừng có khoe khoang kiến thức của người. Hứa Thiên Minh nhẹ vỗ Chính Nhất Tiếu Sư cái ót cười mắng. Người để biết chút tài mọn tại thiếu gia trước mắt khoe khoang chính là làm trò hề cho thiên hạ. Tiếu gia cử chỉ chỗ nào có thể người đoán. Tiếu Sư là người thế nào không ai hiểu nổi thiên tài. Quét ngang Nam Tây Hoàng thế hệ trẻ tuổi, bất luận hắn đều là tinh thần vấn chấn bế nghĩa bát hoàng, dưới mắt không có bà, không có ai, bá khí mười phần, có thể nói là tuổi nhỏ bối phận không người sánh vai. Có thể nói, chưa nói thế hệ trẻ xem thế hệ trước đều tới, không ai dám nói với hắn thật lễ. Nhưng mà Hứa Thí Mi dạng này đồng dạng đập cái ót. Thiếu Sư cũng không giận, đành cười khan ngượng ngùng. Ta bị cầu dẫn nên hứng thú muốn tìm kiếm trong đó huyền diệu, nào dám khoe khoang. Người không biết rõ một màn này nhất định là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hứa Thí Mi chẳng qua là Chính Nhất giáo đệ tử bình thường, dám với quyền cao chức trọng Thiếu Sư vô lễ. Chính Nhất Thiếu Sư lại một chút tức giận không có, quả thực quá bất hợp lý. Thời điểm này rất nhiều tu sĩ cường giả chạy tới Vạn Lô Phong. Đỉnh núi lô hỏa này vậy mà lấy lên trăm ngàn vạn năm đằng sau. Nhìn thấy một màn này, nhiều người không thể tưởng tượng kinh hô một tiếng. Lô hỏa, quá tốt rồi. Học sinh học viện ai cũng cao hứng. Có thể nói, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng, định vạn lô hỏa lấy lên. Sau khi bọn hắn có cơ hội ở đây luyện tạo binh khí, tới nói thế nào cũng không phải là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Là Lý Thất Xạ, thời đoạn này mọi người là chú ý tới hắn. Nhất thời mọi người chạy tới xem náo nhiệt cũng không khỏi kỳ quái. Mọi người không khỏi lập tức cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Thiếu Sư hướng Lý Thất Xạ cầu cứu, hướng hắn che chở, nhưng một màn này có tu sĩ trẻ lập tức tỉnh mộng. Có cường giả không tin, cái này sao có thể Thiếu Sư cường đại như vậy cần Lý Thất Xạ cầu cứu lúc nào, hướng hắn che chở. Cái này nói không thông, Thiếu Sư là người chính nhất giáo hắn nào? Lý Thất Xạ người vật đà thánh địa, coi như Thiếu Sư hướng Lý Thất Xạ cầu cứu, hắn sẽ cứu sao? Có tù sĩ không gọi nhịn một tiếng cô. Chuyện này xảy ra quá bất hợp lý. Đầu tiên là bế nghĩa bát hoàng, vô địch chi thuật, Thiếu Sư đột nhiên đảo tẩu không đánh mà chạy. Hiện tại nghĩ không đến, hắn vậy mà không thoát Phật đà thánh địa mà trốn về chính nhất giáo, lại chạy tới Vân Nề học viện. Chẳng lẽ đều muốn hướng Lý Thất Xạ cứu? Quả là không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Không có gì không có khả năng. Lý Thất Xạ làm việc chúng ta sao có thể tưởng tượng nổi. Cũng có người một mực chú ý Lý Thất Xạ, cảm thấy chuyện này không có gì là không thể. Thời điểm này người xem náo nhiệt đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là tám cột đều không tới sự tình. Giờ cùng một chỗ để mọi người nhìn không rõ, không biết Thiếu Sư ở đây là bán loại thuốc gì. Chương 5199 muốn bắt đầu. Chính Nhất Thiếu Sư một đời vô địch thiên tài hướng Lý Thất Xạ cầu cứu, cái này đích thực để mọi người trăm mối không cách giải. Không trốn sao? Tại khi mọi người trăm mối không có cách giải, một thanh âm trầm lãnh vang. Người cho tới thanh âm đến, thanh âm tràn đầy túc sát khí tức để người ta nghe không khỏi run một cái. Vào lúc này chỉ gặp Kim Sử Kiếm Hào đạp không tới. Hắn đi mỗi bước dưới chân lồi đến thần kiếm, nghe keng keng keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Thời điểm chỉ gặp một cái thanh thần kiếm tại Kim Sử Kiếm Hào dưới chân trải thành một cái đầu vượt ngang ở thiên địa kiếm đạo. Đầu này kiếm đạo từ Tiểu Thánh Sơn cất bước, một mực chống ở Vân Nê học viện Vạn Lô Phong. Kiếm đạo vượt ngang thiên địa, kiếm khí tung hoành khiến cho ở giữa thiên địa ngàn vạn bảo kiếm cũng vì đó cộng minh. Thời khắc này bất luận là nơi nào cường giả tu sĩ, chỉ thoáng ngẩng đầu một cái liền có thể thấy được. Vượt ngang giữa thiên địa kiếm đạo, đồng thời không biết bao người dưới kiếm khí tung hoành tủy. Cảm giác rét lạnh thấu xương, kiếm khí tựa như phong nhận đồng dạng thổi qua mọi người thân thể, để cho không khỏi lòng tới sợ hãi. Hắn chậm rãi tới, không nhanh không chậm. Tôi chẳng sợ Thiếu Sư đào tổ, quản chi hắn chạy tới chân trời góc bể, hắn cũng có thể đuổi. Kiếm hào vượt không tới, kiếm đạo vượt thiên hiệu. Cứ như thế, tựa như một tôn vô thượng kiếm thần vào chùa mặt trời, có thể đoạn cửu u. Thứ này bất kể khí thế sát phạt, hắn là vô tận ly, lầm ly, biểu hiện để không ít người nhìn không khỏi run lên. Thật cường đại, coi như người trốn đến chân trời góc biển bản tọa cũng muốn hảo hảo giáo huấn người một phen. Kiếm sư Kiếm Hào lãnh mâu nhấp hồn, lạnh lùng nhìn chính nhất thiếu sư. Thiếu sư không khỏi kiếm mi vẩy một cái cười lớn, muốn mở miệng nói chuyện lại bị Hứa Mi ngăn cản. Hứa Thúy Mi uyển chuyển cười. Kiếm Hào muốn là vì Phật Đà Thánh Địa ván bối xa mặt, tâm tình ta hiểu. Bất quá chúng ta chính nhất sáu đệ tử không chấp nhặt với Kiếm Hào. Tốt cho một cái miệng lưỡi nhà đầu. Kiếm Hào ánh mắt quét qua lạnh lùng, người là người phương nào? Đối mặt với kiếm sử Kiếm Hào cường đại, Hứa Thúy Mi không sợ hãi cười. Ta chỉ là một chính nhất giáo đệ tử bình thường. Bất quá giờ phút này Kiếm Hào không cần tại tiểu nữ trên thân uổng công phu. Nếu Kiếm Hào muốn làm khó chúng ta, vậy trước tiên hỏi thiếu gia đồng ý hay không. Tại khi Kiếm Hào kiếm khí đáng sợ, thế hệ trẻ không biết bao người ngừng thở, bị ép đến trần phát run, nên nào còn dũng khí đối đáp. Nhưng Hứa Thúy Mi lại thần thái tự nhiên. Nhà đầu này rốt cuộc thần vận ra sao? Có đại nhân vật là kỳ quái. Lúc này bọn nó là cảm thấy Hứa Thúy Mi thật không giống như chính nhất giáo đệ tử thông thường. Cũng có người quen chính nhất giáo, không chỉ một lần làm khách đại giáo lão tổ mới nhìn Hứa Thúy Mi. Trầm ngâm nói ra, trong chính nhất giáo giống như chưa từng nghe như thế một người đệ tử. Nếu nói chính nhất giáo kiệt xuất đệ tử hoặc thiên tài tới nói, chính nhất giáo không có khả năng yên lặng vô danh, nhất định đã được chính nhất giáo lão tổ vun trồng hoặc sớm đã sông lớn tên tuổi. Nhưng đến kỳ quái, Hứa Thúy Mi tên như vậy, đừng nói là mới Phật Đà Thánh Địa tù sĩ phổ thông, chính là quen thuộc chính nhất giáo đại nhân vật quản trì, là thế hệ trẻ với nàng đều lạ lẫm, tựa như trước kia chưa có nghe qua. Hiện tại một người như vậy ra với hắn. Đối với Hứa Thúy Mi lời, Kiếm Hào cũng không khỏi lông mày nhíu, mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt sát khí tăng vọt, nhìn trên người Lý Thất Dạ đảo qua. Phật Đà Thánh Địa đệ tử chừng nào thì bắt đầu che chở ngoại địch? Kiếm Hào rét căm căm, lời khiến mọi người trong tai quanh quẩn. Lời ra lập tức nghe được lớn mới phận, đặc biệt là đại giáo lão tổ cũng không khỏi nhìn nhau. Làm tu sĩ thế hệ trước cường giả, lòng bọn hắn rõ, dù Kiếm Hào nhìn niên kỷ cùng với thiếu sư tương đương, nhưng Kiếm Hào là hàng thật giá thật nhân vật thế hệ trước, chính là lão tổ cấp nhân vật, cùng với tứ đại tông sư người cùng bối phận, làm thế hệ trước đại nhân vật uy danh hiển hách. Lại là vương triều hoàng thế hệ đột nhiên nhảy ra hướng thiếu sư động thủ bất thủ, bất luận thế nào nói đều không thích hợp. Dù nói hắn giá lâm Phật Đà Thánh Địa bế nghĩa bát vương vách lối không ai bì nổi, nhưng cử chỉ phương diện thiếu sư lại nắm tới đúng, không có ô nhục khinh nhờn Phật Đà Thánh Địa. Huống chi lần này thiếu sư giá lâm chính là khiêu chiến thế hệ trẻ, có thể nói người trẻ tuổi sự tỉnh thế hệ trước cơ bản là không thích hợp nhúng tay, nên về tình về lý Kiếm Hào là không có thích hợp hướng thiếu sư xuất thủ. Hiện tại hắn lại nhất bộ giáo huấn, thật làm cho người ta kỳ quái. Một bụng tức giận, thời điểm này quen thuộc Kiếm Hào đại nhân vật thế trước không khỏi nói ra, xem ra trong hoàng cung này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Suy đoán như vậy làm cho không ít người quen thuộc Kiếm Hào thế hệ trước thấy có khả năng. Tại vừa rồi không lâu, Kiếm Hào là vốn muốn tìm Lý Thất Dạ gây phiền, lại bị Diệp Minh Sư cản về, bị Cổ Dương Hoàng triệu hồi. Xem ra tại Cổ Dương Hoàng nơi đó hắn chịu không nhỏ biệt khuất. Người tinh tế nghĩ có nhiều khả năng. Bên ngoài Cổ Dương Hoàng là khắp nơi không bằng Kim Sử Kiếm Hào, nhưng Cổ Dương Hoàng vẫn tay cầm quyền hành, là hoàng đế vương triều khiến cho Kiếm Hào khắp nơi bị quản chế. Mà lại Cổ Dương Hoàng hoàng đế này với Kim Sử Kiếm Hào như thế, một cái ưu tú không sánh được đệ đệ là khắp nơi làm khó dễ đi. Bởi vậy khả năng này Cổ Dương Hoàng triệu hồi hoàng cung Kim Sử Kiếm Hào là một bụng tử khí tới gặp chính nhất thiếu sư phách đối không gì sánh được, không có ai ra gì, xem thường Phật Đà Thánh Địa để cho Kiếm Hào muốn dạy dỗ giáo huấn thiếu sư đi, để hắn kiến thức một chút thánh địa cường đại. Đương nhiên thế hệ trẻ không cho rằng vậy, và hắn bị thiếu sư ép tới không ngừng đầu được, một bụng biệt khuất, một bụng nộ khí, mà thiếu sư lại cường đại như vậy, bọn hắn không có chỗ phát tiết. Mà trước đó Lý Thất Dạ cùng chính nhất giáo cấu kết là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện giờ Kiếm Hào nói như thế một cái cường đại không chỉ muốn giáo huấn thiếu sư, thậm chí càng muốn tu tập Lý Thất Xạ, lập tức để thế hệ trẻ nháy mắt cùng với Kiếm Hạo cùng chung mối thù. Họ Lý tại thánh địa chưa từng có làm ra chuyện gì có tu sĩ trẻ cười khinh thường. Tả sát đồng đạo cấu kết ngoại địch chính là một người cạn bã. Loại phản đồ này lưu hắn trên đời làm gì, giết đi. Sớm đã đối với hắn có oán khí có tù sĩ, thừa cơ hội lập tức kêu. Nhất thời không ít người nhào nhào phụ họa, không ít người trẻ tu sĩ lớn tiếng nói: Thần Vương Điện Hạ, loại đồ ăn, đồ vật ăn cây táo xào cây sung này, tội đáng chết vạn lần, nên chém. Mời Thần Vương Đệ Hạ xuất thủ, hủy thánh địa, thành lý môn hộ. Nhất thời không biết bao người nhào nhào đòi chém Lý Thất Xạ. Dù trong đám người trước đó một chút tu sĩ trẻ tuổi muốn tại bên Lý Thất Xạ, nhưng nhìn quần tình phẫn nộ, bọn hắn đều là không dám lên tiếng. Thời điểm này bọn hắn mà lên tiếng nói chuyện vì Lý Thất Xạ, rất có thể tu sĩ khác đánh đến một cái phản đổ nhãn hiệu. Bị cài là cấu kết với Chính Nhất Giáo tội danh, cái này quá bất hợp lý. Cũng có tuổi trẻ nhịn không được một tiếng nói, rõ ràng là đánh không lại người ta còn muốn mượn đào giết người. Người minh bạch nhìn ra thiếu sư không cần nói ép tới mọi người được không tờ rồi. Thế hệ trẻ tuổi bất luận ai cơ bản không phải đối thủ của hắn. Lý Thất Xạ yêu nghiệt cũng mọi người rõ như ban ngày. Ở thánh địa chỉ cần hắn ở đây một ngày, vậy thế hệ trẻ tuổi với hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Dù sao Lý Thất Xạ là người đánh bại Hổ Bí Thần Ảnh Thánh Tử, nếu mặt các thế hệ trẻ tuổi nghĩ ra, Lý Thất Xạ liền trở thành cái đinh trong mắt bọn hắn, cái gai trong thịt. Nên thời điểm này người thông minh đều nhận ra, không ít người không chỉ muốn phát tiết nội tâm nửa giận, đồng thời là muốn mượn đào giết người. Nếu hai người đều bị chết, một chút thiên tài cũng có ngày nổi danh, bọn hắn càng mơ may mơ mắt. Gặp quần tình phun trào, Kiếm Hào nhíu mày lạnh lẽo nhìn Lý Thất Xạ nói: Xem ra người thành danh không tốt. Chương 5200 ngu xuẩn. Thời điểm này không biết bao tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Mọi người ngừng thở, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ càng mong đợi Kim Sử Kiếm Hào hào hào giáo huấn Lý Thất Xạ, thậm chí đem hắn chém. Có thể nói lúc này bất kỳ người nào xem ra chém giết Lý Thất Xạ đã rất thành tục điều kiện. Dù sao cho hắn một cái nón cấu kết Chính Nhất Giáo, bất luận trốn cũng trốn không thoát. Tại ngày thường Lý Thất Giả làm vương triều kim đạo sứ giả, người khác còn không làm gì được hắn. Nhưng Kim Sử Kiếm Hào không giống, nói thực lực có thực lực, nói địa vị có địa vị. Hắn quyết tâm muốn giết Lý Thất Giả, chỉ sợ thân phận kim đạo sứ giả chưa chắc dễ dùng. Với Kiếm Hào, Lý Thất Giả vẹn vẹn nhìn hắn một cái hời hợt nói một câu: Liên quan gì tới người? Lời thô tục này để mọi người ở đây nghe không khỏi ngây ngốc. Bất kỳ ai tựa hồ nói lời như vậy trước mặt bao người, đối với Kiếm Hào đại nhân vật, lời thô tục quê mùa thật để người ta khó mà tiếp nhận. Kiếm Hào không khỏi biến sắc cười lạnh, mặt hàn mang cháy mạnh, sát khí đáng sợ phun ra nuốt vào. Thời điểm này hắn mảy may không có che liễm sát khí đáng sợ nồng đậm biểu hiện. Thời điểm này bất kỳ ai cũng cảm thụ được hắn với Lý Thất Xạ sát cơ. Mà lại Kiếm Hào đó cũng là trần trụi biểu đạt ra, không thèm để ý quản chi làm cho mọi người biết hắn muốn giết Lý Thất Xạ cũng không có bất kỳ cố kỵ. Tiểu tử, người thực cho rằng kim đao sứ giả thân phận có thể che chở người sao? Kim Sử Kiếm Hào đôi mắt sáng sát ý tăng vọt, hàn quang đoạt tâm như hàn kiếm trong nháy mắt đâm vào tim người ta, để cho không khỏi run rẩy. Hắn lạnh giọng nói ra: Đừng tưởng tại vương triều cho người chỗ dựa, người liền thật là vô pháp vô thiên. Lời ra để không ít người nhìn nhau, không ít người muốn biết Kiếm Hào trong miệng hắn đến tuột cùng là ai. Lý Thất Xạ là ngoại nhân, có thể trở thành Kim Sử Vương Triều kim đào sứ giả, nói rõ hắn tại Kim Sử Vương Triều có người chỗ dựa, mười phần có lương, nhất định là tổ miếu lão tổ. Bằng không liền không có khả năng để Lý Thất Xạ thành kim đào sứ giả. Nên thời điểm này bất luận người tại vương triều làm quan hay mặt các đại giáo cường quốc cường giả đều ngạc nhiên. Kim Sở Kiếm Hào trong miệng hắn tuột cùng là hay. Mọi người là muốn biết Lý Thất Xạ sau lưng chỗ dựa cường đại cỡ nào. Ngu xuẩn, ngay cả một tiểu bối cũng không bằng. Lý Thất Giả cười không khỏi lắc đầu. Chính ta liền vô pháp vô thiên, cần gì nhờ ai? Khẩu khí thật lớn. Kim Sử Kiếm Hào mắt mãnh liệt âm u nói, đã như vậy, người lớn như vậy tự tin, bản tọa là hảo hảo giáo huấn người một chút, để ngươi biết làm Kim Sử Vương triều một thành viên không quy củ, không quy tắc. Quá hướng trên mặt người rát vàng, ta không phải là các người. Kim Sử Vương triều. Lý Thất Dạ vất tay cắt đời Kim Sử Kiếm Hào, nói tới đây liếc mắt nhàn nhạt nói, này nói liền như công phu mèo cào còn muốn giáo huấn người, ai cho người tự tin? Lý Thất Dạ lời ra để mọi người hít một hơi lãnh khí, cười khổ. Hắn phách lối mọi người đều không phải lần đầu kiến thức trước đó, với Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử hắn đều vậy. Thậm chí hiện tại đối với Kiếm Hào hắn vẫn y vậy phách lối. Phải biết rằng Kiếm Hào đây là có thể sánh vai tứ đại tông sư tồn tại, đây cũng chẳng phải là Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử vãng mới có thể so sánh. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ y nguyên một bộ chẳng đem Hổ Bí để trong mắt, bộ dạng kia khiến cho người ta hít một hơi lãnh khí. Lý Tất Dạ là Lý Tất Dạ, có cường giả không khỏi cười khổ lẩm bẩm nói ra. Bất luận lúc nào đều là phách lối bá đạo, mặc kệ đối mặt ai, hắn đều không coi ai ra gì. Đối với một chút lưu ý, Lý Tất Dạ tù sĩ cường giả tới, bọn hắn với Lý Tất Dạ phách lối bá đạo đã quen thuộc, rất nhanh chết lặng. Tứ không biết sống chết, hắn coi như là giống như trước kia sao? Cũng có tu sĩ trẻ không khỏi hừ một tiếng bất mãn. Kiếm Hào chính là một đời tông sư, chỗ nào cho phép hắn làm càn. Rất nhanh hắn sẽ biết hối hận, đến lúc đó chỉ sợ hắn ngay cả một câu khoác lác đều nói không ra. Hắn thật cho rằng Kiếm Hào là vãn bối có thể sánh sao? Có người sớm với Lý Thất Dạ bất mãn không khỏi cười lạnh khinh thường. Coi như Lý Thất Dạ có cường đại tới đâu, quản chi sánh vai với thiếu sư không phải thân vương điện hạ đối thủ. Cũng có người đánh giá lạnh lùng nói ra hắn phát ngôn bừa bãi là tự tìm chết. Bị Lý Thất Dạ lời ra, Kiếm Hào trong mắt sát khí lập tức tăng vọt mấy chục lần, sát khí đáng sợ như bằng phòng thiên hạ. Ở đây mọi người bị sát khí của hắn dọa run cầm cập. Nhưng khi Kiếm Hào sát khí đáng sợ điên cuồng tăng cao, mọi người cảm giác sát khí khẽ quét qua thời điểm như cương đào cạo xương. Thật là cương đại. Thời khắc này mọi người đã biết Kiếm Hào muốn báo nổi. Bọn hắn biết hôm nay Kiếm Hào chỉ sợ nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ. Hắn sát khí bộc ra, ai cũng minh bạch Kiếm Hào động sát tâm, chỉ sợ không ai cứu được Lý Thất Dạ hắn. Có người cùng với Kiếm Hào thời đại cảm nhận báo táp sát khí thời điểm liền biết kết quả. Tốt tốt tốt, Kim Sử Kiếm Hào giận quá hóa cười. Trước mặt Cổ Xương Hoàng đã nhận nhín đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế, một cái ván bối leo đến đỉnh đầu hắn dương oai, cái này sao không để cho hắn giận cực điểm. Hắn mắt bằng lánh nhìn Lý Thất Dạ, thần thái giống như Lý Thất Dạ là người chết, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, người có bản lãnh gì lấy ra đi, nhìn xem người có thể trong tay chống được mấy chiêu. Ngày này sang năm là ngày giỗ của người. Cướp lời ta, Lý Thất Dạ buông xuống tay, đem hai bàn tay sáng bóng sạch sẽ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, bất quá người sai lầm, lời này lên để ta nói. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nhìn Kiếm Hào nhàn nhạt, ngươi bản lãnh gì lấy ra đi, không phải như vậy chỉ sợ người trong tay ta cũng không chống đỡ được một hai chiêu. Cái gì? Lời Lý Thất Dạ ở đây mọi người không khỏi há miệng lớn kinh hô. Mọi người đều quen biết hắn phách lối, kiến thức hắn, nhưng nghĩ không tới hắn phách lối đến dạng này. Đây là Kiếm Hào, một hai chiêu hắn nằm mơ sao? Thời điểm này xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi nhìn nhau. Trước đó Lý Thất Dạ chém thánh tử Hổ Bí, làm đích xác mọi người mở rộng tầm mắt, đều là không thể không nhận Lý Thất Dạ là tà môn cực độ, mười phần đáng sợ. Nhưng trước mắt là Kiếm Hào, xa xa không phải như Hổ Bí thánh tử có thể so sánh. Lý Thất Dạ cũng giao nói một hai chiêu đánh bại Kiếm Hào, không khỏi quá bất hợp lý, khoác lác đến không khỏi thổi quá lớn sao? Thế gian có người một hai chiêu đánh bại Kiếm Hào sao? Có cường giả thế trước không khỏi tốt ra lời. Kiếm Hào làm đời trước vô song tiên tài, có thể cùng tứ đại tông sư sánh vai. Một hai chiêu đánh bại hắn, người như vậy là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ ra sao? Đây là vô địch đạo quân sao? Chí Tôn chưa chắc có thể làm được lấy lại tinh thần. Thế ra lão tổ không khỏi nhẹ lắc đầu. Hắn cường đại, sánh vài tứ đại tông sư muốn đánh bại nói thì dễ, chỉ nói chỉ một hai chiêu. Nếu có thể đánh bại hắn, người đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là Phật Đà Chí Tôn hoặc Chính Nhất Chí Tôn. Nhưng xem như hai người họ cường đại như vậy, chưa chắc có thể chân chính trong một hai chiêu đánh bại. Thổi ra trầu quá lớn. Các tu sĩ không khỏi cười lạnh. Thần Vương Điện Hạ, xuất thần xuất tổ hào hào trừng trị án cho hắn biết trời cao đất rộng. Trừng trị án là tiện nghi, nhất định chém tứ chi. Cả con người đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương. Thời điểm này kiếm hào mắt rừng trào đáng sợ không gì sánh được quang mang. Nhìn thấy người ta cũng không khỏi dùng mình run rẩy một chút. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.